Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 361, nói cho hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, son môi diễm sắc mang theo mùi thơm ngát cùng vị ngọt nhẹ. Cứ như vậy hòa tan cùng với răng môi giao hòa. Màu đỏ kia không chỉ nhuộm lên bờ môi của Ninh Tương Y, còn thuận theo bờ môi nàng một đường xuống phía dưới. Nhuộm đỏ một chút cằm nàng, cổ, và xương quai xanh. Nửa năm không gặp, nhiệt tình mãnh liệt của Ninh Úc như muốn đem nàng hòa tan. Lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, khiến Ninh Tương Y giật mình. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Lấy lại tinh thần, nàng vội vàng đẩy Ninh Úc ra. Cảm nhận được bộ dạng mình lúc này chắc chắn nhìn rất mập mờ. Nàng dùng tay áo lau lau đi. Trên người vẫn còn lưu lại những dấu đỏ nhạt. Ninh Úc bất mãn đến nỗi hận không thể giết người đang tới kia. Cơ hội tốt như vậy, hoàng tỷ lần đầu tiên không đẩy hắn ra. Cho nên khi người kia vừa bước đến, liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp lạ thường. Hắn không vào bên trong phòng, mà đứng ở ngoài nhìn thấy Ninh Tương Y, liền cung kính nói. Thỉnh an đại dục công chúa. Lúc này nhịp tim Ninh Tương Y rất nhanh. Nàng cố gắng tỉnh táo hỏi. Chấm, chuyện gì? Người kia có chút ngượng ngùng nói. Vốn không nên quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Chỉ là thánh tổ đột nhiên đến. Muốn gặp người một lần. Ninh Tương Y có chút kỳ lạ. Lúc nãy mới không lâu. Hắn vừa trở về đã quay lại gặp mình. 80% là muốn mang người tới để xác nhận thân phận của nàng. Nói không chừng hắn cũng không xác định nàng chính là nữ nhi của Tuyết Liên. Cho nên mang người nào đó tới xác nhận nàng. Ninh Tường Y rất nhanh đã tỉnh táo lại. Một khi có chính sự phát sinh, thì tình ý gì, nàng cũng có thể gạt qua một bên. Lúc này, nàng cân nhắc thấy quần áo của mình không chỉnh tế. Cho nên nói với người tới. Người đi trước, bản cung thay quần áo khác xong sẽ đến. Vâng, người kia cúi đầu lui ra. Trong lòng cảm thấy, đại dục công chúa thật sự là xinh đẹp. Trước kia nhìn qua đã đủ đẹp. Hôm nay thấy rõ, càng giống một đóa hoa kiều nở rộ. Đáng tiếc, hắn không dám nhìn nhiều. Ninh Tương Y trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện. Lúc trở lại trong phòng còn chưa lấy lại tinh thần liền bị Ninh Úc ngăn lại. Vừa nhìn thấy hắn, nghĩ đến cảm giác nóng bỏng vừa nãy khiến cả người Ninh Tương Y đều như nung đỏ. Hiện ra màu hồng nhàn nhạt, thật là khiến người ta yêu thích da thịt này không thể buông tha. Hoàng tỷ, đến lúc này rồi, nàng còn muốn trốn tránh à? Ngón tay hắn đặt nhẹ lên cằm Ninh Tương Y. Bắt nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Ninh Tương Y trong mắt thủy quang lấp lánh còn chưa tan. Ánh mắt có chút né tránh. Lý trí nói với nàng. Tên nam nhân này kiếp trước giết người. Ai ngờ kiếp này người thích hắn. Sẽ không như Ninh Giác nhận cùng một kết cục giống nhau chứ. Thế nhưng cảm tính nói với nàng. Tâm trí của nàng đã cùng hoàn cảnh lớn lên. Cùng một nhịp thở với hắn. Hầu như là nàng luôn nhìn hắn lớn lên. Tâm ý của nàng đối với Ninh Úc còn có gì có thể hoài nghi. Sau đó, nàng lại nhớ đến ở trong miếu hoang. Nàng ở trước mặt Bồ Tát lập ra lời thề đời này. Cũng không yêu thêm bất kỳ kẻ nào. Nhưng nghĩ càng nhiều, Ninh Úc luôn vì nàng làm từng ly từng tí. Hắn bằng lòng cắt thịt lấy máu cho nàng ăn. Thậm chí có thể vì nàng mà chết. Những chuyện này từng cái luân phiên thay đổi, khiến đầu nàng đau muốn chết. Cuối cùng thứ nàng muốn là gì? Nàng thật sự muốn làm thế nào? Thấy Ninh Tương Y nhíu mày, lộ ra sắc mặt thống khổ, tâm địa cứng cáp của Ninh Úc lại một lần nữa mềm ra. Chỉ vì hắn bị Ninh Giác kích động, hắn sợ hãi Ninh Tương Y thích nam nhân khác, mà hắn không hay biết, cho nên nửa năm qua hắn lo mọi chuyện trong tay xong xuôi. Không thể kịp chờ đợi. Nếu như có người lúc hắn không có ở đây. Lọt vào mắt hoàng tỷ, cho dù bị hoàng tỷ hận. Hắn cũng phải giết người đó. Chính là sự bất an này, khiến hắn bức thiết muốn nghe Ninh Tương Y cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Lo được lo mất, đã làm cho hắn rất đau khổ. Thế nhưng tất cả chuyện này, cũng không bằng nàng chau mày một cái. Hắn đưa tay sờ sờ vào mắt Ninh Tương Y, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ninh Úc nhẹ nhàng cười một tiếng, im ắng thở dài. Thôi, là ta không tốt, ta không nên ép nàng. Hắn hít sâu một hơi. Ta chỉ là muốn nói cho nàng. Nửa năm qua, ta không phải không có chút thành tích nào. Long gia đã sụp đổ. Cửa hàng của chúng ta cũng vào đến Ngọc Hành. Hợp tác với Ngọc Kỳ bên kia cũng đã đàm phán. Bọn họ cần ta giúp đỡ để làm trao đổi. Cho nên, thế lực của ta đã thẩm thấu đến 3 quốc gia. Về sau sẽ càng lợi hại. Như thế, nàng có vui không? Ninh Tương Y không ngờ. Trong thời gian ngắn ngủi mà Ninh Úc có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Bây giờ hắn cũng mới có 17 tuổi. Đã mạnh hơn nàng rất nhiều. Nhưng hắn cũng quá ép buộc bản thân mình. Nàng vui không? Ninh Úc hỏi lại. Giống như khi còn bé. Chờ mong Ninh Tương Y chắc chắn một cái. Ninh Tương Y đột nhiên cau mày hỏi lại. Người vui không? Ở kiếp trước, Ninh Úc yêu quyền lực. Bởi vì khắp nơi đều là kẻ thù của hắn. Hắn chỉ có thể đem quyền lực nắm chắc ở trong tay. Mới có thể sống sót. Mà kiếp này, nàng và Ninh Úc cùng nhau lớn lên. Ninh Úc từ nhỏ đã không sinh ra tham vọng mãnh liệt đối với thứ gì. Thậm chí đôi khi, một chút chuyện lục đục với nhau còn khiến hắn chán ghét. Vậy mà hắn làm đến bước này. Hắn vui sao? Ninh Úc nghe được nàng quan tâm trong lòng ấm áp. Đuôi lông mày khẽ nhếch. Đôi mắt đen láy kia vốn là sát khí bức người. Thế nhưng hắn ở trước mặt nàng lại hiền hòa như vậy. Cười một tiếng giống như băng tuyết tan ra sạch sẽ. Ta vui. Hắn sờ sờ mặt Ninh Tương Y thật sâu nhìn chăm chú kia giữa ngón tay từng khúc trăng noãn. Ta cùng hoàng tử nàng. Trời sinh đã có khoảng cách. Nàng là người thân của ta. Mặc dù ta không thèm để ý để có được nàng. Trước hết một mình ta phải tranh đoạt. Phải có thế lực trong thiên hạ. Cho nên mỗi một bước tiến lên ta đều rất vui vẻ. Bởi vì khoảng cách ta và nàng được gần thêm một bước. Hắn nhẹ nhàng mà chậm rãi nói. Nàng không cần làm cái gì cả. Cũng không cần nói. Nàng chỉ cần luôn đứng trước mặt ta là đủ rồi. Ta sẽ dốc hết toàn lực đi về phía nàng. Mặc kệ trở ngại là gì. Nói xong cười một tiếng. Mà cho dù là nàng, cũng không ngăn cản được ta. Chấm, một khắc này, Ninh Tương Y thật sự muốn nói cho hắn những cảm xúc thật. Ninh Úc một mực kiên nhẫn, là bởi vì nàng nói. Nàng không chấp nhận người thân, sợ hãi bị thiên hạ chán ghét. Nhưng tất cả chuyện này thật ra không có. Bọn họ không phải người thân. Đừng nói là bên nhau. Nếu như sinh con cũng không sao. Cho nên hắn kỳ thật không cần cố gắng nhiều như vậy. Cũng có thể có được nàng. Nhưng câu nói này, nàng không thể nào nói ra được. Nàng còn phải lại ngẫm lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Thế nhưng tay của nàng vẫn nắm lấy tay của Ninh Úc đặt ở trên mặt nàng. Lòng bàn tay của nàng thấm ướt. Có chút run run. Ngay cả giọng nói cũng nghẹn lại không thể nghe thấy. Ta sẽ không thích bất luận kẻ nào. Bởi vì ta đã từng thề. Sẽ không động lòng với bất kỳ người nào. Ninh Úc hai mắt tối sầm lại. Tim hắn buồn bực đau nhói. Hắn muốn dùng lực nắm chặt Ninh Tương Y. Thế nhưng nàng lại lùi lại một bước. Cũng buông tay hắn ra. Ninh Tương Y rất lo lắng nhìn hắn. Nàng cũng không biết nàng nói ra như vậy đúng hay không. Nhưng nhìn Ninh Úc ngày đêm hao tổn tinh thần. Nàng nghĩ nên nói cho hắn biết điều này. Ta sẽ không thích ai. Nhưng nếu như ta thật sự thích ai. Ta nghĩ người đó sẽ là ngươi. Cách chương.